Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thậm chí còn chuẩn bị trước cả di chúc cơ đấy. Lúc đầu, bà còn định giận cô vì giấu cháu bà 7 năm. Nhưng đọc xong, lại quay sang mắng nhức thằng con trai kiêu căng, ngu dốt. Mẹ, con đang là bệnh nhân đấy. Phong kêu khi thấy bà Tôn vung tay định nhéo anh. Đúng thế, con là bệnh nhân tâm thần, phải đưa đi cải tạo. Bà véo anh một cái rõ đau. Trong có một tuần quay lại thành phố hát mà Hà Phương cảm giác như một năm sự kiện lớn trôi qua. Ngồi trong phòng tổng thống khách sạn Empire, nhìn ba bố con nô đùa, cô mỉm cười mãn nguyện. Cô luôn cho rằng Tôn Phong kia kiêu ngạo, nhưng nghĩ lại thì bản thân cô cũng quá kiêu hãnh và cố chấp. Nếu ngày ấy cô nhún nhường, cô cầu xin, cô giải thích cho anh, hạnh phúc này có lẽ không phải chỉ hoãn đến 7 năm. Quả nhiên, để đến được với hạnh phúc, người ta trước tiên phải đặt kiêu hãnh của bản thân xuống. Đêm đến, khi hai nhóc đã ngủ say, trong phòng ngủ phụ, ai đó ôm cô trong lòng thủ thỉ. Em xem này, tim em biết nói đấy. Hà Phương biết rõ trò của anh, hùa theo. Nói mặt anh dày phải không? Tôn Phong lắc đầu. Nó nói rằng Hà Phương yêu Tôn Phong, Phương muốn ở bên Phong mãi mãi. Giọng của Tôn Phong chứa đựng sự dịu dàng. Hơn 7 năm trước, anh đã từng chuẩn bị cầu hôn em, đã ngồi chờ 6 tiếng trong nhà hàng trên phố Ca. Xung quanh rất nhiều hoa, nến, cũng cháy gần hết. Trong túi còn hộp nhẫn chưa được mở. Hà Phương ngây ngốc nhìn anh. Vì nữ chính không tới, nên hôm sau, nam chính đã ngu ngốc chạy tới Hawaii giải sầu. Đầu óc Hà Phương trống rỗng, phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết được câu nói của Tôn Phong. Bây giờ cô mới biết buổi hẹn đó là buổi cầu hôn. Bảo sao anh lại tức giận bỏ cô lại mà đi giải sầu xa như thế. Phương, anh có thể hỏi em một chuyện không? Anh hỏi đi. Nếu thật sự có cỗ máy thời gian, chúng ta có thể trở về quá khứ, trở về... Tôn Phong không nói hết câu, giọng anh run run, lồng ngực như đang bị ai đó bóp nghẹt. Anh hít một hơi rồi bắt đầu hồi tưởng. Lúc mà anh đòi chia tay em. Đúng vậy, anh rất hùng hổ đòi chia tay, còn nói hôm trước hẹn em đi ăn cũng là để nói lời này. Đúng, đúng, đúng. Phương, chúng ta có thể diễn lại cảnh hôm đó được không? Anh hâm mà. Anh vui vẻ nói chuyện. Phương, chúng ta nói chuyện đi. Không phải như vậy. Hà Phương chỉ đạo. Hôm ấy anh đâu có nói với em bằng ngữ điệu này. Giọng anh phải như đi đòi nợ, không được bị đánh ý. Vừa oán, vừa ghét, vừa hận. Được rồi, anh làm lại lần nữa. Tôn Phong thay đổi giọng điệu. Hà Phương, chúng ta nói chuyện đi. Hà Phương vốn không định diễn, nhưng lại không thể từ chối ánh mắt đầy mong đợi của anh. Cô đành lên tiếng. Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Anh nói trước đi. Những lời nói từng khiến cô bị tổn thương lại vang lên bên tai anh. Vào lúc giận dữ, anh đã quên mất cô là người con gái mà anh yêu thương nhất, thậm chí còn coi cô như kẻ thù. Anh nhìn cô. Chúng ta chia tay đi. Hôm trước anh hẹn em là để bày tỏ lời này. Không ngờ em không tới. Dù sao cũng có thời gian vui vẻ. Anh muốn nói rõ ràng. Hà Phương dựa vào thành giường, giọng nói lạnh dần. Tại sao? Chẳng vì sao cả. Tôn Phong tôi cái gì đạt được rồi thì cũng rất nhanh chán. Anh đang thầm giễu cợt chính mình. Đó chẳng phải là điều em muốn sao? Để em được thoải mái quay về với chàng giám đốc Trần An, người tình bí mật của em. Tôi thật ngây thơ khi mắc bẫy diễn viên tài tình như em. Chẳng phải lần đầu của em đã thuộc về hắn rồi sao? Hà Phương, tôi khuyên em nên đổi sang làm diễn viên, nhất định sẽ nổi tiếng. Hà Phương cúi đầu không nói gì. Em có chuyện gì cần nói với tôi? Nếu giúp được, nể mặt em là bạn gái cũ, tôi rất sẵn lòng. Tôn Phong khi đó đang chất chứa hận thù, thế nên anh đã dùng giọng điệu lạnh nhạt để cho cô cũng cảm thấy khó chịu giống như anh. Hà Phương vẫn không lên tiếng, Tôn Phong lại hỏi, thật sự không có chuyện gì sao? Có chuyện gì em phải nói với anh? Dù chỉ là đóng kịch, nhưng Hà Phương vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô nhìn ra khung trời ngoài cửa. Giọng cô khản đi. Tôn Phong, anh không được đi, vì em có chuyện rất quan trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net